Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 982, bước đầu thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh đủ cẩn thận, một câu một tiếng bệ hạ, đó rõ ràng là phụ hoàng ngươi hứa thất an. Bây giờ đối với Hoài Khánh tràn ngập ết em muốn nói nhảm, thậm chí tính toán như thế nào dụ dỗ nàng chết về mặt xã hội. 1. Sau đó, số 4 phán đoán về thổ độn, khiến ta từ trong suy nghĩ cứng ngắc phía trước chui ra. Trong lòng đất kinh thành có long mạch thông suốt bốn phương, nếu thi triển phép thổ độn, quả thật có thể ở trên cơ sở long mạch tiến hành truyền tống. Vì thế, ta điều tra bình viện bá phủ, phát hiện tòa phủ đệ đó là vua ban. Hoàng thất ban cho công thần phủ đệ là có yêu cầu quy cách. Ví dụ như vị trí phong thủy thật tốt mới có tư cách xây dựng phủ đệ như vậy. Mà trong kinh thành, nơi phong thủy tốt nhất không thể nghi ngờ là nằm trên long mạch. Sau khi lẻn vào bình viễn bá phủ, ta ở trong dãy núi Giả Hậu Hoa Viên tìm được mật đạo. Số 1 mang sự tình nói chi tiết cho đám người thiên địa hội. Thì ra bình viễn bá phủ thật sự có địa động, thông qua trận pháp thổ độn cố định, có thể đến thẳng hoàng cung. Đám người thiên địa hội tuy có kinh ngạc, nhưng dù sao phù hợp suy luận ban đầu, cho nên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng cảm thấy vui sướng vì tiến độ vụ án. Số 1 tuy không thể hiện gì nhiều, nhưng năng lực cùng trí tuệ đáng giá tin cậy, phương diện tra án, gần với Hứa Thất An. Lý Diệu Chân phồng má, có chút buồn bực. Hừ, nhất định là Hứa Thất An giấu riêng, không muốn mang bản lãnh của hắn dạy cho mình, cho nên mới khiến trình độ điều tra suy luận của nàng tiến bộ không lớn. Phương Bắc xa xôi, Sở Nguyên Trần ngồi chiến thuyền gửi đến truyền thư, khay đá này nên mở ra như thế nào? Là vật phẩm đặc biệt, hay là đoạn khẩu quyết nào đó? 1. Cần vật phẩm đặc biệt mới có thể kích phát thổ độn thuật khắc vào trong khay đá. Mặt khác, bản thân thổ độn thuật tu hành khó khăn, mà có thể mang thổ độn thuật khắc thành trận pháp, phóng mắt cửu châu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 3. Không có khả năng là Ti Thiên Giám chứ. Khi Hứa Thất An hỏi ra vấn đề, trong đầu hiện lên là đoàn đội thuật sĩ thần bí. Nếu không phải Ti Thiên Giám, tồn tại có thể bố trí trận pháp này. Chỉ có đoàn đội thuật sĩ thần bí liên hệ chặt chẽ với triều đình. Nhưng nếu là như vậy, đoàn đội thuật sĩ thần bí vô cùng có khả năng có liên quan với Nguyên Cảnh Đế. Cái này làm người ta khó có thể tin. Hoàng đế và phản tặc có liên hệ chặt chẽ. Trình độ hoang đường giống như hai tình địch đột nhiên thích nhau, cũng vứt bỏ nữ thần, đi lên giường. 4. Ồ, Hứa Thất An ngươi bây giờ là chủ nhân địa thư. Trong thiên địa hội chợt yên tĩnh. Hứa Thất An có loại cảm giác cất sách cấm bị người ta đưa ra trước công chúng công khai xử phạt, da đầu hơi phát tê. 3. Việc này để nói sau, nói chuyện chính trước. Số 1. Thần muốn biết ngươi là như thế nào phán đoán ra trận pháp cần vật phẩm đặc biệt, mà không phải khẩu quyết. Số 1. Không quan tâm hắn. Dựa theo tài lão cảnh sát hình sự nhiều năm phỏng đoán, nàng 8 phần là nhờ trừ Thải Vi giúp đỡ, Hoài Khánh cùng Thải Vi là khuê mật tốt của Đại Phụng. Với lại, ta trước giờ không rõ cá mè hoa ngu ngốc là như thế nào cùng cá heo thông minh trở thành khuê mật. Số 1 tránh số 3 trả lời, tiếp tục truyền thư, ta đã nắm giữ đầy đủ biện pháp mở ra khay đá, mảnh vỡ địa thư có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy truyền thư này, trong 4 người còn lại, trừ Sở Nguyên Trần cùng Lệ Na, Lý Diệu Chân Hứa Thất An là lập tức hiểu luôn. Địa thư hình thành. Cùng một nhịp thở với thần ấn sông núi, địa thư có thể mở được trận pháp. Thổ độn thuật, thật ra cũng không kỳ quái. Hai người kỳ quái là, số 1 làm sao biết được rõ ràng như thế. 4. Địa thư có thể làm trận pháp mở ra khay đá. Cái này sao có khả năng, tuy chỉ là văn tự, nhưng cũng có thể cảm nhận được đầu kia. Màn hình, vẻ mặt lão Sở kinh ngạc vô cùng, mà Hứa Thất An quen thuộc hắn. Thậm chí có thể tưởng tượng hắn lại triển khai một hồi tưởng tượng kinh thiên động địa. Bệnh chung của người thông minh, nghĩ quá nhiều, Hứa Thất An đơn giản giải thích một phen lai lịch của địa thư. 4. Thì ra là như thế, ta còn tưởng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả thực liên tưởng đến rất nhiều thứ, bây giờ xem ra là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Thấy không có ai nói nữa, số 1 một lần nữa nắm giữ đề tài, truyền thư nói, ta cần giúp là... Từ một vị cao thủ thực lực đủ, lại tin được, cầm mảnh vỡ địa thư mở ra khay đá. Cái này sẽ phi thường nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết một đầu khác của trận pháp là cái gì, có lẽ không về được nữa. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư trầm mặc lần nữa. Người tin được, tốt nhất là thành viên nội bộ thiên địa hội. Về phần tu vi cường đại, có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Đại khái chỉ có Hứa Thất An, phòng ngự của hắn, đã có thể xưng cấp bậc mạnh nhất dưới. Bất tử chi thể, tam phẩm võ phu, lại gọi là bất tử chi thể. Hứa Thất An thở dài, truyền thư nói, ta đi đi. Cho dù tìm một tứ phẩm võ phu, cũng chưa chắc thích hợp hơn so với hắn. Huống hồ tứ phẩm tin được trong nha môn đả canh nhân đều theo Ngụy Uyên xuất chinh rồi. Nhưng Hằng Viễn vẫn phải cứu, gã đầu chọc này là bạn bè, là đồng bạn, càng quan trọng hơn, Hằng Viễn là người tốt. 2. Cẩn thận. 4. Nếu phát hiện nguy hiểm, lập tức quay về, bảo trọng nhiều hơn. Hắn đang ở ngoài ngàn dặm, bất lực, chỉ có thể nói những lời chúc phúc khô khan. Số 1 chưa nói chuyện, nhưng tinh thần Hứa Thất An có sự xúc động, thu được số 1 mời. Nói chuyện riêng, 1. Phương pháp mở ra khay đá rất đơn giản, mang địa thư đặt trên trận pháp, rót khí cơ vào là được. Trước khi hành động, người tốt nhất tìm Ti Thiên Giám đòi một món pháp thuật che chắn khí tức, lại dùng năng lực ngôn xuất pháp tùy của Nho Gia, che chắn bản thân tồn tại. Như vậy, có lẽ có thể vô thanh vô tức, giấu được đối phương cảm giác. Nàng nói xong liền không còn tiếng động, ngay tại lúc Hứa Thất An muốn thu lại địa thư, nàng đột nhiên truyền thư, mỗi người có số mệnh riêng. Lời này là có ý tứ gì, ám chỉ ta đừng vì cứu Hằng Viễn, đưa mình vào chỗ chết. Hứa Thất An yên lặng thở dài, nếu số 1 là Hoài Khánh, ở trong mắt nàng, một người. Bạn trên mạng, chưa từng tiếp xúc gì cả. Lại nào có khả năng đánh đồng với hắn, P.S. Mỗi 10 KP sẽ bạo 1 C, bạo không giới hạn số chương, cầu KP cầu donate. Cách chương.